Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 223, vẫn luôn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Dực Thành đột ngột từ chức CEO của tập đoàn công nghệ Hy Châu. Tin tức gây chấn động lớn trong ngành lý do chính thức được công bố là anh đột nhiên mắc bệnh, không thể tiếp tục quản lý công việc và cần ra nước ngoài điều trị, nghỉ dưỡng. Nhưng trên đời làm gì có sự trùng hợp như vậy? Một số người đồn đoán rằng Đoạn Tổng có liên quan đến một vụ rửa tiền lớn cách đây 2 năm. Vì anh ta là người nước ngoài, nên theo quy định bị trục xuất khỏi quốc gia. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên nghi vấn. Dù là người nước ngoài, nếu phạm tội kinh tế tại đây, chẳng phải cũng nên chịu trách nhiệm pháp luật sao? Chỉ bị trục xuất, vậy là sao? Không ai biết quá trình và chi tiết bên trong, chỉ cảm thán rằng từ xưa đến nay, một triều vua, một triều thần, vẫn luôn là quy luật bất biến trong thế giới doanh nghiệp. Trước khi người kế nhiệm CEO của Hy Châu được công bố, khi dư luận vẫn còn xôn xao, Châu Đình ngồi trong văn phòng uống trà, tò mò xem ai sẽ là con cá chê mà Trần Tiên Sinh chọn. Vậy mà, nửa năm sau, khi vị trí tổng giám đốc vẫn bỏ trống, cuối cùng cũng có động tĩnh. Kết quả là, một chuyên gia quản lý chuyên nghiệp được tuyển từ bên ngoài. Đúng vậy, là một chuyên gia quản lý chuyên nghiệp, không phải nhân sự nội bộ của Trung Cảng. Cũng không phải từ đội ngũ cũ của Hy Châu, mà là một nhân tài quản lý hoàn toàn mới được mời về. Điều này khiến Châu Đình vừa bất ngờ vừa thích thú. Chỉ có Trần Tiên Sinh mới khiến người ta không bao giờ đoán được bước đi tiếp theo. Những người không hiểu chuyện này không ít, bao gồm cả Lương Vi Ninh. Nhưng cô lúc này không dành để quan tâm ai sẽ lên nắm quyền ở Hy Châu, bởi cô vừa nhận được thư mời đặc biệt đầu tiên trong sự nghiệp. Cuối tháng 12, Lương Tổng của Trung Cảng được mời tham dự hội nghị AI y tế lần thứ 28 và còn phải lên sân khấu diễn thuyết với tư cách là nhà đầu tư của Hy Châu. Đối với Lương Vi Ninh, đây không phải chuyện lớn. Điều duy nhất khiến cô thắc mắc là tại sao chọn cô, mà không phải Trang Tịnh Minh. Ban tổ chức giải thích rằng, trong giới đầu tư mạo hiểm, ngoài giám đốc Lương, khó tìm ra người thứ hai mới 24 tuổi đã đạt được thành tựu như vậy. Thành tựu gì chứ, những gì cô có được. Một nửa là nhờ đại lão cho. Cô không thấy xấu hổ, điều quan trọng là cô có thể nhận được gì từ bài diễn thuyết này. Trước hội nghị, cô theo đại lão trở về khu cảng. Tối hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình công tác, họ nghỉ tại khách sạn Trung Hoàn. Tắm xong, vừa qua 8 giờ, Lương Vi Ninh bước ra với mái tóc còn ướt. Trên sofa phòng khách, Trần Tiên Sinh tự nhiên kéo cô vào lòng, nhận lấy khăn từ tay cô, vừa xử lý công việc vừa quan tâm. Trên màn hình máy tính, Trang Tịnh Minh đang báo cáo tiến độ xây dựng chuỗi sinh thái y tế. Nghe yên lặng một lúc, Trần Tiên Sinh khẽ ngáp, mắt lộ vẻ mệt mỏi. Liếc nhìn cô gái trong lòng, anh nhẹ giọng nói, muộn rồi, mọi người vất vả rồi, tan họp thôi. Các lãnh đạo đầy năng lượng, nghĩ lại, có lẽ là Tiên Sinh mệt rồi. Sau khi sấy khô tóc, cô hỏi điều mình thắc mắc. Sao không về Bạc Phù Lâm? Ban đầu, cô nghĩ đại lão có kế hoạch khác, nhưng quan sát toàn bộ quá trình, không có gì bất thường, chứng minh rằng anh đưa cô đến khách sạn thực sự chỉ để nghỉ ngơi, mai sớm trở về Bắc Kinh, khách sạn gần sân bay hơn, em có thể ngủ thêm chút. Anh giải thích, thì ra là vậy, Lương Vi Ninh gật đầu, tự mình đứng dậy, vậy em đi ngủ trước, tránh sáng mai lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chừng, cánh tay Trần Tiên Sinh khẽ kéo, cô ngã trở lại. Nhìn anh chăm chú, ánh mắt đầy thắc mắc, im lặng một lúc, Trần Kính Uyên từ tốn mở lời. Hội nghị cuối tháng, anh đề nghị em từ chối. Cô gái nghe vậy, ngơ ngác, không phản ứng. Hai ngón tay anh véo nhẹ gò má mềm mại của cô, bật cười. Không vui à, không vui vì gì, có hai lý do. Anh bảo vệ em quá tốt, Lương Vi Ninh nghiêm túc nói, giọng điệu kiên định. Muốn em trưởng thành, anh phải học cách buông tay, nếu không... Con đường anh trải sẵn cho em, tất cả sẽ uổng phí. Nếu thời cơ chưa chín, em vẫn nhất quyết muốn đi sao? Ừ, thái độ của cô gái rất kiên định, không phản đối, nhưng Trần Kính Uyên chậm rãi nhắc nhở. Hội nghị này đối với em như một con dao hai lưỡi, lợi hay hại, anh không thể cân nhắc thay em được. Cô hiểu, Lương Vi Ninh khẽ mỉm cười, có những giai đoạn và thử thách, em nhất định phải tự mình đối mặt, không ai có thể thay thế. Hơn nữa, cô dừng lại một chút, tựa đầu thân mật lên vai anh. Em sẵn sàng đón nhận thử thách, giọng cô mềm mại, như đang kể một sự thật hiển nhiên. Giống như Trần tiên sinh yêu ai yêu cả đường đi, ngày đó anh đến Thành Đô gặp ông Lương vì em, cũng là lý do em kiên trì trở về Hồng Kông. Không thể để anh mãi là người đơn phương hy sinh, Lương Vi Ninh nói là làm, một hội nghị để đổi lấy cơ hội tiến vào trụ sở chính trong năm tới. Dù là tình thế hiểm nguy, đây không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối. Tối hôm đó, mong muốn đi ngủ sớm của cô cuối cùng cũng không thành. Đại lão vừa xử lý xong công việc thì bộ phận kinh doanh lại tìm đến giám đốc Lương để giải quyết vấn đề khẩn cấp. Cuộc họp nhóm kéo dài đến gần nửa đêm, ánh sáng bạc từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt trắng ngần của cô gái, dáng vẻ tập trung nghiêm túc phản chiếu trong mắt anh, tạo nên một khung cảnh yên bình khác lạ. Ngay cả khi không gặp anh, cô gái nhỏ cũng không bao giờ chìm lẫn giữa đám đông. Có những người vốn dĩ sinh ra đã không tầm thường. Cuối tháng 12, vào ngày làm việc cuối cùng trước Tết Dương lịch, hội nghị AI y tế diễn ra đúng lịch trình. Ban đầu, Lương Vi Ninh chỉ tập trung chuẩn bị bài phát biểu, không để ý đến danh sách khách mời. Đến khi nghe mọi người bàn tán, cô mới nhận ra có nhiều cái tên quen thuộc. Quen thuộc là vì hầu hết họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong ngành. Nhớ lại hội nghị lần trước, dường như không có sự hoành tráng như vậy. Có vẻ lần này ban tổ chức đã đầu tư không ít. Trong lúc suy nghĩ, cô được nhân viên dẫn vào hội trường. Vị trí của cô gần hàng đầu, nằm giữa các ông lớn công nghệ, khiến cô trông vừa nổi bật lại có phần lạc lõng. Cô lịch sự hỏi, tôi có thể đổi chỗ không? Cô muốn đổi đến đâu? Lương Vi Ninh chỉ đại về hàng thứ ba từ dưới lên. Nhân viên ngạc nhiên, với thân phận của cô, e rằng không phù hợp. Thân phận gì? Khách mời đặc biệt của ban tổ chức. Một câu nói bình thường, nhưng từ miệng nhân viên lại nghe như chuyện cơm bữa. Cũng đúng thôi, ai ngồi mấy hàng đầu này mà không phải khách mời đặc biệt. Không thương lượng được, Lương Vi Ninh cũng không tiếp tục. Trước khi cô ngồi xuống, nhân viên chu đáo đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trong suốt hội nghị, nếu cô cần gì, cứ gọi tôi, số uy. Chat cũng trên đó, dịch vụ một kèm một, quả là hiếm thấy, Lương Vi Ninh nhận lấy danh thiếp. Liếc qua rồi lịch sự bỏ vào túi. Sau sự việc nhỏ đó, khi khách mời lần lượt ổn định chỗ ngồi, hội nghị chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ khai mạc kéo dài, tiếp đó là phần giới thiệu sản phẩm AI, trong đó sản phẩm tâm điểm chính là HC5. Không, sản phẩm mới nhất của Hy Châu vừa được nghiên cứu và ra mắt. Tên gọi được lấy từ sự kết hợp giữa hệ thống chẩn đoán hát của Cửu Châu và hệ thống phục hồi sau phẫu thuật nhóc C của Hy Vi. Vẫn nhớ tại buổi họp dự án quyết định tên sản phẩm, nhiều lãnh đạo đã hỏi ý nghĩa của chữ C. Lương Vi Ninh kiên nhẫn giải thích rằng trước đó cô đã nhờ thầy phong thủy xem, chữ C trong phong thủy tượng trưng cho hy vọng, dũng khí và sức mạnh, rất phù hợp với ý nghĩa ban đầu của dự án. Cô gái nhỏ nghiêm túc bịa chuyện, vậy mà mọi người lại tin. Chỉ có Trang Tổng, người biết rõ sự thật, khẽ cười bất lực, không hề phản đối, để mặc cô muốn nói gì thì nói. Thật ra, Lương Vi Ninh cũng không sai. Dù chữ C đại diện cho điều gì, trong cuộc đời cô, nó đã trở thành một phần không thể thiếu. Giống như hôm nay, người ấy rõ ràng không ở đây. Nhưng lại tựa như, vẫn luôn ở đây. Cách chương.